Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, người biến dị, người ngoài hành tinh, Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh cửa bệnh viện, viện trưởng mặt mũi tràn đầy vội vàng tại nguyên chỗ dạo bước, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, tại hắn chung quanh còn có rất nhiều súng vác vai. Đạn lên nòng cảnh sát, mỗi người khuôn mặt nghiêm trọng đứng tại bốn phía, nếu như cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến đệ nhất nhân danh chung quanh bệnh viện còn có rất nhiều long tổ thành viên, cùng rất nhiều súng bắn tỉa. Tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho thật giống như trong bệnh viện có phần tử khủng bố một giống như, có thể cái gì phần tử khủng bố trở về bệnh viện quấy rối. Nhưng lại xuất động long tổ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó theo trong bóng tối đi ra, không vội không chậm hướng đi viện trường. Lâm Long tốc độ rất chậm, nhưng ở viện trường bọn người trong mắt Lâm Long tốc độ sao mà nhanh. Đại khái 500 mét hơn khoảng cách, như vậy mấy cái thời gian hô hấp Lâm Long tự đi tới bên cạnh hắn. Viện trường có chút mộng bức, bất quá hiện tại cũng không phải muốn những thứ này thời điểm. Lúc này không nói hai lời, nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lâm Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhanh, ngươi nhanh đi theo ta. Lâm Long gật đầu, sau đó đi theo viện trưởng cùng một chỗ hướng bệnh viện đi đến. Đi theo chính là Long Tổ Điện Tổ Thành Viên. Nghe nói Thiên Tổ nghe hỏi đang tại chạy đến. Viện trưởng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà có nhiều như vậy cảnh sát, liền súng bắn tỉa đều có, là có quốc gia lãnh đạo ở chỗ này chữa bệnh sao? Lâm Long nhìn xem viện trưởng hỏi, hắn vô dụng thôi thần thức đi thăm dò xem, muốn là chuyện gì đều dùng thần thức, hắn cảm thấy như vậy tự không có ý nghĩa rồi, hơn nữa dùng thần thức thật là vất vả, thần thức tự là người tinh thần lực. Tinh thần lực không có tu luyện pháp môn, chỉ có thể theo cảnh giới gia tăng mà gia tăng. Hao phí đã xong người tinh thần cũng rất chênh lệch. Không phải tất yếu, Lâm Long sẽ không theo liền dùng. Đi theo Long Tổ thành viên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn không biết Lâm Long, địa tổ người còn là lần đầu tiên gặp Lâm Long. Cái này thoạt nhìn rất bình thường một tên tiểu tử. Vậy mà biết đạo tại chung quanh bệnh viện có súng bắn tỉa. Phải biết rằng, những này súng bắn tỉa đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Ẩn tàng địa phương người bình thường tuyệt đối phát hiện không được. Không phải, viện trưởng lắc đầu, sau đó vừa đi vừa nói. Đợi hạ ngươi sẽ biết. Viện trưởng vừa dứt lời, Lâm Long không có nhướng mày. Lập tức khẽ quát một tiếng. Cút, trong chốc lát. Một cái hắc ảnh mãnh liệt bay rớt ra ngoài, đụng, đâm vào trên tường, phốp, một ngụm máu đen phun ra, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Lâm Long tập trung nhìn vào, mẹ, đây là cái gì quái vật? Tự nhiên có ba khỏa đầu, bốn cánh tay, năm chân. Long Tổ thành viên đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long, ọt ọt. Bạn hắn gian nan nuốt nhổ nước miếng, nhìn xem Lâm Long thật lâu hồi trở lại thẫn thờ. Cái này đặc biệt sao? Cái này đầu thế nhưng mà năm cấp người biến dị, chính là bọn họ muốn giết chết đều muốn năm cá nhân liên hợp. Không nghĩ tới bị Lâm Long khẽ quát một tiếng tựu cho giết chết. Nhìn xem chết đi người biến dị, viện trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà nói. Lâm Long, người cũng thấy đấy. Thứ này tự là người biến dị, mới đầu chúng ta nhận được một bệnh nhân, bệnh của hắn rất kỳ quái, chúng ta bệnh viện sở hữu tất cả bác sĩ cũng không có cách nào. Về sau thứ này vậy mà biến dị, người biến dị thiên kỳ bách quái phi thường lợi hại, tự giống với cái này đầu, ba đầu bốn tay năm chân, còn có rất nhiều ba cái chân năm cánh tay, bọn họ đều là chúng ta bệnh viện người bệnh. Bị cái thứ nhất người biến dị cắn một cái hãy theo biến dị. Chuyện này đã khiến cho quốc gia cao độ coi trọng. Vừa rồi nếu không phải ngươi, đoán chừng ta đều chết hết. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa biến dị nhanh như vậy. Người biến dị, thứ này làm sao tới? Các ngươi đi thăm dò sao? Lâm Long quay người nhìn xem Long Tổ thành viên, lẳng lặng nói, hồi hồi tiền bối, chúng ta đầu đã phái người đi. Một gã Long Tổ thành viên tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Long, biết đạo Lâm Long lợi hại về sau, không biết vì cái gì, đối mặt Lâm Long vậy mà cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Vừa rồi đều không có loại cảm giác này, quả thực so, đầu, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Tốt, các ngươi mang theo viện trưởng đi ra ngoài đi, trong lúc này giao cho ta. Ta đến chiếu cố cái này cái gì người biến dị. Lâm Long nhìn xem Long Tổ thành viên nói ra. Long Tổ thành viên biết đạo Lâm Long lợi hại, không do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Không phải Lâm Long, ta là nhớ ngươi y thuật nghịch thiên, là gọi ngươi tới cứu bọn họ, không phải giết A Hát. Viện trưởng vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Long. Ách gói thật, ta có thể cứu bọn họ. Có thể cứu đồ đạc của bọn hắn rất quý quý. Ta cùng bọn họ không thân chẳng quen bằng tại sao phải cứu. Thứ này tự cùng đánh mất đồng dạng. Sức cuốn hút rất cường. Phải diệt sát, ngươi không cần phải nói rồi. Mau đưa hắn mang đi ra ngoài. Lâm Long thái độ rất cường ngạnh. Không để cho viện trưởng cơ hội mở miệng. Hay nói giỡn, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Nếu ít người còn có thể cứu, tại đây nhiều người như vậy như thế nào cứu? Bỉ ngạn hoa thế nhưng mà rất quý quý. Lúc trước vì bỉ ngạn hoa hắn thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Long Tổ thành viên mang theo viện trưởng đi ra ngoài rồi. Lâm Long cũng không do dự. Thần thức triển khai, bệnh viện tình huống lập tức hiểu rõ tại ngực. Bỗng nhiên. Tại Lâm Long thần thức chung phát hiện một cái tên kỳ quái. Lâm Long có chút nghi hoặc, lập tức triển khai thân hình, hóa thành một đạo vòi rồng, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, bệnh viện ngừng thi ở giữa cửa ra vào. Lâm Long đột ngột xuất hiện. Ô ô, ngay tại Lâm Long xuất hiện thời điểm, ngừng thi ở giữa đột nhiên nhớ tới một hồi chói tai tiếng vang. Ngay sau đó bên trong đi tới hai cái tròn đầu, con mắt so nghiêu còn lớn hơn, đại khái chỉ có 1 mét cao quái vật, chúng thân thể là lam sắc, có thân thể, nhưng không có chân, dưới bụng mặt tất cả đều là bạch tuộc giống như xúc tu. Chúng mặc áo khoác trắng, sờ trong tay cầm đao giải phẫu, phía trên còn có màu đỏ tươi máu tươi, thật cường đại người địa cầu. Bắt lại, đúng lúc này, trong đó một gã quái vật mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long. Một danh khác nghe xong trực tiếp xuất ra một tay súng. Cây súng này cùng bình thường súng ngắn không sai biệt lắm. Hắn đối với Lâm Long bóp cò, ngay tại bóp cò lập tức, Lâm Long cũng không kịp trốn tránh. Chỉ thấy một khỏa lam sắc năng lượng cầu lập tức đánh trúng hắn. Ngay sau đó toàn thân tê dần không thể nhúc nhích. Cái này đặc biệt sao là vật gì? Ta như thế nào không có thể động? Lâm Long có chút nghi hoặc. Không có có sợ hãi. Cho dù không thể động thì thế nào? Cái này quái thứ đồ vật tựu cùng người bình thường đồng dạng nhược có thể phá vỡ hắn cường đại. Thân thể đem hắn mang lên trên giường đến. Nói xong nổ súng cái kia tên quái vật nhẹ gật đầu. Dùng dâu đem Lâm Long cuốn lại, sau đó phóng tới một chương giải phẫu trên giường. Một danh khác quái vật cầm đao trực tiếp chọc vào như Lâm Long. Đụng, một tiếng giòn vang, đao giải phẫu trực tiếp băng liệt. Ở độ cứng thật cao thân thể, không nghĩ tới địa cầu còn có cường đại như vậy sinh vật. Đem hắn mang về nghiên cứu. Địa cầu, chẳng lẽ hai người này tự là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh? Nằm rãnh, Lâm Long cảm giác có chút mộng bức, liền người ngoài hành tinh đều đi ra. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng a. Tựa hồ những này người ngoài hành tinh tại bắt người loại làm thí nghiệm. Đáng giận, nghĩ tới đây, Lâm Long thử vận chuyển thánh thể quyết.